ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 24 hành động. Sở Hà Thiên sau khi đi vụ trà cơ hồ một đêm không ngủ. Ngày hôm sau ở dưới lầu múc nước thời điểm, nàng từ này đống lâu mặt khác cư dân trong miệng nghe được xích hồn tiểu đội tin tức. Toàn đã chết, đúng vậy, bị người phát hiện thời điểm toàn bộ tiểu đội không có một cái người sống. Tiểu đội căn cứ máu chảy thành sông, thành chủ tức giận, đang ở cha, vụ trà trên tay động tác một đốn. Không giấu vết hướng đám kia thấp giọng thảo luận người bên cạnh xê dịch. Đem thùng nước đặt ở trên mặt đất a. Xích hồn tiểu đội cũng không phải cái gì thứ tốt, vào lăng thành lúc sau bọn họ làm nào sự kiện trong sạch. Chọc phải đại lão bị diệt khẩu ta thật đúng là không kỳ quái. Thành chủ còn cha cái gì cha, mấu chốt chính là diệt khẩu diệt như vậy sạch sẽ ngươi không cảm. Thấy đáng sợ sao, xích hồn tiểu đội bên cạnh cái kia tiểu đội ngày hôm qua toàn thiên đều ở căn cứ. Đều là hảo thù, lăng là không nghe được cách vách xích hồn tiểu đội có nửa điểm nhi động tĩnh. Thuyết minh cái gì, thuyết minh bọn họ bị giết thời điểm đều không kịp phản kháng. Lăng thành nơi nào có như vậy hảo thù, ta có cái huynh đệ là thành chủ trong phủ hộ vệ. Ta nghe hắn nói, thành chủ là hoài nghi có khác thành gian tế trà trộn vào lăng thành kia vẫn là hảo hảo cha cha. Đi, không không không, hai vị. Ta cảm thấy lần này là cha không đến cái gì, ta có cái huynh đệ là cảnh vệ đội, nói lần này hiện trường sạch sẽ dùng liền nhau dị năng dấu vết đều không có. Xích hồn tiểu đội tất cả đều là bị người tay không bóp gãy cổ. Cha cũng vô pháp cha, phụ cha nghe đến đó, không dấu vết nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo chứa đầy thủy thùng gỗ yên lặng mà rời đi cái này địa phương, nàng liền sợ Sở Hà Thiên bởi. Vì chuyện của nàng chọc tới cái gì phiền toái, hiện giờ xem ra thật sự tựa như hắn nói. Hắn lần này làm thực sạch sẽ, phụ trà trở về lúc sau hướng đội trưởng tỉnh cái giả. Chờ Hỏa Minh tiểu đội muốn huấn luyện đội viên rời đi lúc sau. Gõ vang lên ngưng đoá môn, ngưng đoá thực mau tới đây mở cửa. Nhưng nàng phỏng chừng này đây vì chính mình tỉ tỉ đi mà quay lại. Mở cửa thời điểm trên mặt còn mang theo thẹn thùng cười. Này tươi cười ở đối tới cửa ngoại vụ trà khi đột nhiên lạnh xuống dưới, phụ trà cũng không để bụng. Nàng phản ứng, ngược lại hướng nàng cười một chút, ngưng đoá đảo cũng không trực tiếp đem nàng quan đến ngoài cửa. Nàng quét nàng liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, tưởng tiến liền vào đi, phụ trà đẩy ra hờ khép cửa phòng đi đến, ngưng đoá nơi này cái bóng. Bức màn còn kéo kín mít, toàn bộ trong phòng tối tăm lợi hại, chỉ có thể nương kẹt cửa lộ ra tới quang nhìn đến một ít mơ mơ hồ hồ hình dáng, phụ trà khụ một tiếng. Đánh bạo nói, quá tối, ta kéo một chút bức màn đi, ngưng đoá không nói chuyện, nàng nếu là không muốn khẳng định liền trực. Tiếp mở miệng châm chọc, không nói chuyện nói, phụ trà liền trực tiếp đương nàng đồng ý, nàng kéo ra một nửa bức màn. Ngồi ở phòng này duy nhất cái bàn bên, ngưng đoá đối diện, nàng đối mắt lạnh nhìn nàng ngưng đoá thành khẩn nói. Ta hướng ngươi xin lỗi, ngưng đoá nhàn nhạt nói. Không cần phải ngươi xin lỗi, nàng thái độ không thể nói hảo. Nhưng cùng ngày hôm qua so sánh với đã là một cái trên trời một cái dưới đất, phụ trà ẩn ẩn ý thức. Được cái gì, nàng chần chờ hỏi, Sở Hà Thiên hắn, lại tới đi tìm ngươi. Ngưng đoá chút nào không giấu giếm, nói, đúng vậy, hắn tới tìm ta muốn một ít phía trước ta điều tra tư liệu. Hắn còn làm ta đừng với ngươi nói, phụ trà, ngoặc kép, nàng đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua hắn trước khi đi đối nàng lời nói. Hắn nói hắn muốn giết phía sau màn người, hắn thật sự bắt đầu điều tra, phụ trà một trận tâm hoảng ý. Loạn, tay nàng chỉ không tự chủ được dây dưa thành một đoàn. Cuối cùng hít sâu một hơi, kiên định ngẩng đầu nhìn về phía ngưng đoá, bình tĩnh hỏi nàng, ngươi có thể nói cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như sao? Ta rốt cuộc là chọc ai? Vì cái gì xích hồn tiểu đội chắc chắn bọn họ đem ta tư liệu cấp cái kia đại lão? Đại lão liền nhất định sẽ ra tay. Ngưng đoá nhìn nàng 2 giây, chậm rãi bật cười, ý vị không rõ nói. Các ngươi hai cái, đảo cũng là rất thú vị, nàng nói xong. Cũng không đợi Vụ Trà phản ứng nàng nói chính là có ý tứ gì. Liền trực tiếp chỉ Vụ Trà giấu ở tóc hạ lỗ tai. Nói, cái này, chính là bọn họ chắc chắn cái kia đại lão nhất định sẽ đối với ngươi ra tay can nguyên, Vụ Trà theo. Bản năng duỗi tay sờ sờ chính mình lỗ tai, đây là trên người nàng nhất cụ tinh linh đặc thù. Cũng nhất không giống nhân loại địa phương, vì không cho chính mình như vậy đáng chú ý. Nàng giống nhau sẽ đem lỗ tai giấu ở tóc phía dưới. Nhưng chiến đấu khi yêu cầu chát ngẩng đầu lên phát nàng liền không đi biện pháp. Bởi vì cố tình ngăn trở lỗ tai sẽ ảnh hưởng nàng nhạy bén thính lực, nàng hoang mang hỏi. Ta, lỗ tai, ngưng đoá lắc lắc đầu. Không, chuẩn xác mà nói, là người biến dị người thân phận, nàng trong miệng biến dị người, là chỉ kết cấu thân thể phát. Sinh biến dị nhân loại. Tựa như nàng bản nhân cặp kia mọc đầy vảy cá cánh tay giống nhau. Vụ Trà cặp kia tai nhọn tự nhiên sẽ không có người nghĩ đến nàng là tinh linh. Nàng ở mọi người trong mắt định vị là biến dị người, nàng nhìn Vụ Trà. Nhìn nàng mỹ lệ mặt, nói, Lăng Thành một năm sẽ mất tích hơn 30 cái biến dị người. 2/3 đều là nữ tính, những cái đó biến dị người phổ biến đều là cấp bậc không rất cao. Không có bối cảnh, không có chọc người chú mục thân phận người. Bọn họ liền tính mất tích cũng không ai sẽ để ý. Người ngoài chỉ khi bọn hắn là bình thường mất tích, nhưng hơi chút đối Lăng Thành chợ đen có chút hiểu biết người đều có thể phát hiện. Bọn họ mất tích lúc sau đều ở chợ đen xuất hiện quá. Thông qua chợ đen bị vận ra Lăng Thành, Vụ Trà trong đầu liền lòe ra, buôn bán dân cư, mấy cái chữ. To. Nàng khiếp sợ nhìn ngưng đoá, ngưng đoá nhìn nàng biểu tình liền biết nàng là phản ứng lại đây. Nàng gật gật đầu, nói, đúng vậy, bọn buôn người, ta lâu như vậy tới nay cũng thoáng nghe được một chút tiếng gió. Chợ đen đồn đãi Lăng Thành ở ngoài có một cái đại lão ở toàn bộ phương Nam sở hữu thành thị chợ đen. Thu mua mạo Mỹ biến dị người, mà Lăng Thành chợ đen. Xích hồn tiểu đội là sớm nhất tìm được phương pháp tiếp xúc cái kia đại lão. Cũng là cái kia đại lão ở Lăng Thành lớn nhất cung hóa thương. Toàn bộ Lăng Thành mỗi năm mất tích biến dị người chung 3/4 đều là từ bọn họ nơi đó vận ra. Lăng Thành, ngưng đoá bình tĩnh nói xong. Vụ Trà hơi kém đương trường khí cười thu mua, buôn bán, cung hóa thương, này đó đều là dùng ở sống sờ sờ nhân loại trên người từ. Bọn buôn người đó, đem chính mình đồng loại coi như hàng hóa treo giá, lấy sống sờ sờ người làm giao dịch. Nàng rốt cuộc minh bạch, ở lúc ban đầu tỉnh ở cái kia rừng rậm thời điểm. Xích hồn tiểu đội đám kia người một ngụ một cái, bán được chợ đen, là có ý tứ gì, nàng nguyên lai. Thật sự bị người coi như hàng hóa đặt ở thiên cân thượng treo giá quá. Lại còn có không ngừng một lần, nàng nói. Cái kia cái gọi là đại lão sẽ thu mua, mạo Mỹ biến dị người, Vụ Trà cơ hồ có thể tưởng tượng những. Cái đó bị bán đi người sẽ là cái gì kết cục liền tính là ở nàng xuyên qua phía trước. Ở hòa bình hiện đại xã hội, cũng không thiếu có một ít người theo đuổi tìm kiếm cái lạ. Vì thỏa mãn phương diện nào đó đam mê thậm chí không tiếc xúc phạm pháp luật. Mà ở thời đại này, pháp luật đã vô dụng. Cuối cùng có thể ước thúc những người đó đồ vật đã không có. Những người đó một khi có thực lực cùng địa vị, sẽ làm sự tình chỉ biết càng quá mức nàng cúi đầu nhìn ngưng đoá mọc đầy vảy cá cánh tay. Đột nhiên minh bạch chút cái gì, ngưng đoá nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình cánh tay. Bình tĩnh nói, ta đã từng bị bọn họ theo dõi quá, nhưng ta tỉ tỉ là ngưng vân, ta sau lưng là hỏa minh tiểu đội. Bọn họ không dám đối ta xuống tay. Cuối cùng, bọn họ lựa chọn ta tốt nhất bằng hữu. Một cái mọc ra cái đuôi biến dị nữ hài, lúc ban đầu chúng ta đều cho rằng nàng là ở nhiệm vụ chung. Bất hạnh mất tích, nhưng ta không cam lòng. Ta tra xét nửa năm, cuối cùng cư nhiên sờ đến chợ đen. Từ chợ đen được đến nàng ở Lăng Thành cuối cùng tin tức. Biết nàng không phải mất tích ở nhiệm vụ. Mà là mất tích ở chợ đen, ta ở chợ đen sờ soạng nửa năm. cuối cùng tra được xích hồn tiểu đội trên người. Từ bọn họ trên người lấy ra cái kia thu mua biến dị người đại lão đôi câu vài lời tin tức. Nhưng ta còn không có tới kịp làm cái gì. Người cái kia Sở Hà Thiên trực tiếp liền đem người cho ta tận diệt, nàng cười cười. Bất quá cũng hảo, hắn so với ta thực lực cường. Hắn muốn ra tay tổng so với ta ra tay mau một chút. Nói không chừng ta cái kia bằng hữu còn có thể cứu chữa, phụ trà há miệng thở dốc. Thấp giọng nói, thực xin lỗi, công sao chúng sao hào sao bốc 111 ngưng đoá đột nhiên đến gần rồi nàng. Duỗi tay nàng cá màng giống nhau tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt. Nàng nhìn nàng, giống như ở xuyên thấu qua nàng mặt xem mặt khác người nào, ở vụ trà kinh ngạc trong ánh mắt. Nàng dừng một chút, ngay sau đó dường như không có việc gì thu hồi tay. Nhàn nhạt nói, được rồi, muốn biết ngươi cũng biết, đi thôi, vụ trà hơi giật mình duỗi tay sờ lên chính mình mặt. Trên mặt còn giữ lạnh lẽo xúc cảm, nàng ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn ngưng đoá đột nhiên thẹn quá thành giận. Nguyên bản bình tĩnh ngữ khí đột nhiên lại trở nên ác thanh ác khí. Cả giận nói. Đều nói làm ngươi đi rồi. Ngươi rốt cuộc có đi hay không? Phụ trà phục hồi tinh thần lại. Trực tiếp bị nàng bắn cho ra tới, nàng bị đẩy ra môn. Kia phiến môn ở nàng sau lưng, phanh, một tiếng bị vỗ lên, phụ trà quay người lại. Nhìn trước mặt nhắm chặt môn. Sửng sốt một lát, đột nhiên bật cười. Tới rồi buổi chiều, nàng tìm thợ thủ công sư phó đánh một bộ bao tay ra. Đơn giản thô lậu đóng gói một chút, sau đó mang theo lễ vật lấy đưa dọn nhà lễ danh nghĩa đi Sở Hà Thiên nhà mới, nàng đứng ở ngoài cửa. Gõ 2 phút môn, trong môn mặt không có chút nào động tĩnh, cuối cùng nàng đem Sở Hà Thiên cách vách hàng xóm cấp gõ ra tới, hàng xóm vốn dĩ cực độ không kiên. Nhẫn, nhìn đến nàng lúc sau sửng sốt một chút, ngay sau đó nho nhã lễ độ nói cho hắn. Sở Hà Thiên đêm qua liền rời đi, hắn nói hắn là lâm thời tiếp cái nhiệm vụ. Còn nói cho ta nói nếu có một cái xinh đẹp nữ hài tới tìm hắn nói. Liền nói hắn 3 ngày lúc sau trở về, những lời này có thể là Sở Hà Thiên lưu. Nhưng là, xinh đẹp cái này tiền tố khẳng định là trước mắt cái này hàng xóm chính mình thêm. Bởi vì Sở Hà Thiên chưa bao giờ sẽ nói như vậy tùy tiện nói, nhưng Sở Hà Thiên từ đi vào nơi này lúc. Sau liền trước nay không chính thức tiếp nhận cái gì nhiệm vụ. Hắn thậm chí đều không có một cái chính thức đoàn đội. Hắn như thế nào sẽ làm cái gì, lâm thời nhiệm vụ. Cũng không ai sẽ tìm hắn hạ đạt cái gì lâm thời nhiệm vụ đi. Cho dù có người tìm hắn, Sở Hà Thiên kia tính tình sẽ tiếp. Hơn nữa bọn họ rõ ràng còn ước hảo dọn nhà yến, nghĩ như thế nào đều không hợp lý, hàng xóm nói hắn. Là đêm qua suốt đêm đi, phụ trà trong óc linh quang chợt lóe. Đột nhiên minh bạch chút cái gì, Sở Hà Thiên thằng nhãi này nhất định là suốt đêm rời đi đi giải. Quyết cái kia cái gì phía sau màn đại lão. Hắn ngày hôm qua trước khi đi đối nàng nói chính mình nhất định sẽ giết hắn. Kỳ thật không phải đang nói cái gì hứa hẹn, mà là ở cáo biệt nghĩ thông suốt khớp xương trong nháy mắt kia. Phụ trà cái này ở xuyên qua phía trước nay chưa nói quá thô tục người hơi kém không bạo thô. Khẩu, nói đi là đi, người này hành động lực vì cái gì như vậy cường? Có chuyện gì không thể hảo hảo thương lượng một chút sao? Cái này phá thời đại còn không có di động, nàng đi nơi nào liên hệ hắn? Sở Hà Thiên ngươi thật là đủ rồi. Hết chương.